Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3798, sóng lớn đãi cát. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đi về phía trước. Ngửi ngửi giữa thiên địa tràn ngập gay mũi sắt thép khí tức. Dưới chân đại địa đã lại không bùn đất. Biến thành từng chuôi sắt thép rèn đúc mà thành binh khí trồng chất mà thành mặt đất. Nơi xa vài tòa cao ngất mây xanh núi. Cũng hoàn toàn là từ binh khí tạo thành. Có kiếm, đao, thương, chùy các loại. Nhưng phàm là trên thế giới này có thể tìm tới binh khí. Nơi đây cái gì cần có đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Binh hải phía dưới. Có vô số đầu rắc rối phức tạp lòng đất thông đạo. Chính là năm đó võ giả tới đây tầm bảo khai quật ra. Đi tại binh hải bên trong. Lâm Bạch tiện tay nhặt lên trên mặt đất một thanh bị tuế nguyệt ăn mòn mà đứt lưỡi kiếm. Nắm trong tay. Có chút cảm thán. Những này lưỡi kiếm trước đó cần phải chỉ ít đều là vương cấp linh khí. Thế nhưng không chịu nổi cái này tuế nguyệt thôn phệ. Cuối cùng linh tính tan hết. Biến thành liền sắt thường cũng không bằng lưỡi kiếm. Con quạ cùng nguyệt xương đều từng nói. Cái này binh hải phía dưới. Chôn giấu lấy một thanh tuyệt thế vô song thần binh lợi khí. Bị dìm ngập tại cái này vô biên binh khí hải dương bên trong. Không biết tung tích. Rất nhiều người tới đây đều vì tìm kiếm hắn. Có thể rất nhiều người đều không thu hoạch được gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tại binh hải bên trên. Lâm Bạch tầm mắt tảo động bát phương. Quan sát đến nơi đây người cùng vật. Vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là quạ đen. Hắn nguyên bản liền yêu tài thích bảo. Cái này binh hải bên trong mặc dù đại đa số binh khí đều linh tính tiêu tán. Nhưng còn có một chút binh khí linh tính có thể. Nếu là tìm tới một hai kiện. Xuất ra đi cũng có thể bán một cái tốt giá cả. Nơi này có một thanh linh tính còn không có hoàn toàn mẫn diệt vương cấp linh khí. Đáng tiếc, linh tính mặc dù còn có. Nhưng lại rất ít, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể bán ra cái mấy vạn chu tước đan đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, thanh này đại đao không sai. Lâm Bạch, ngươi nhìn, bản đại gia có phải hay không uy phong lẫm liệt. Cái kia phương bảo ấn, nếu là đặt ở hạ giới, chỉ sợ sẽ là một tòa ngọc tỷ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quạ nhảy ra Lâm Bạch đầu vai, vỗ động cánh, tại binh hải bên trong nhảy cẫng hoan hô lấy tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng binh khí. Lâm Bạch dạo bước đi tại binh hải bên trên, tản ra cảm giác, trong ý thức nhìn thấy toàn bộ đều là chồng chất như tê dại vứt bỏ binh khí. Tựa hồ có rất ít linh tính 10 phần binh khí. Sau một khắc, Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra yêu kiếm. Linh lực thôi động, tỉnh lại trong đó linh tính. Trong lòng nhất niệm, cái kia yêu kiếm tựa hồ nghe đã hiểu một nửa. Nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Ngay sau đó Lâm Bạch đem yêu kiếm cắm trên mặt đất. Yêu kiếm cấp tốc run lên. Binh tướng hải chi bên trong binh khí linh tính đều hấp thu mà đến. Rót vào yêu kiếm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm gieo hò chiến minh. Tựa hồ giống một đứa bé đạt được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đồng dạng. Con quả ở phía xa khiêng lấy một thanh dài 2 mét đại đao. Đang đắc ý hướng Lâm Bạch khoe khoang. Có thể đột nhiên con quả nhíu mày. Hắn cảm giác được đại đao trong tay bên trong cận tồn không nhiều linh tính. Bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Thoát ly khỏi đao. Tụ hợp vào dưới mặt đất. Một chút xíu hướng chảy yêu kiếm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ngươi làm cái gì? Ngươi lại muốn nhường yêu kiếm đem nơi đây binh hải bên trong binh khí linh tính toàn bộ hấp thu sao? Con quạ trừng mắt kêu lên. Có chút bất mãn, Lâm Bạch như thế cách làm. Không thể nghi ngờ nơi đây nguyên bản liền không nhiều linh tính còn sót lại binh khí. Cũng cùng một chỗ hủy. Cứ như vậy, Con quạ chẳng phải là đến Binh Hải cũng muốn một chuyến tay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem con quạ tức đến nổ phổi bộ dáng. Lâm Bạch nói khẽ. Chúng ta tới nơi đây không phải là vì tìm kiếm cái kia mai táng tại Binh Hải phía dưới cái kia một thanh độc nhất vô nhị thần binh lợi khí sao? Đã như vậy, những này còn sót lại linh tính binh khí. Sao không như liền cho yêu kiếm làm thuốc bổ rồi? Tuy nói như thế, nhưng là cái kia thần binh lợi khí chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Nguyệt Sương cũng không biết, có thể hay không tìm tới còn là một chuyện. Nếu là đã không có tìm được cái kia thần binh lợi khí. Nơi đây binh khí linh tính lại bị người yêu kiếm toàn bộ hấp thu. Đây chẳng phải là bản đại gia muốn một chuyến tay không rồi. Con quạ vứt xuống trong tay đã bị rút sạch linh tính đại đao. Thở phì phò chống nạnh. Đối Lâm Bạch chất vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp đem hắn tìm ra. Lâm Bạch tràn đầy tự tin cười một tiếng. Con quạ hai mắt sáng lên. Tò mò hỏi. Biện pháp gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa. Trầm lặng nói. Nếu là cái kia thần binh lợi khí thật tồn tại. Cái kia tất nhiên linh tính mười phần. Rất dễ dàng cảm giác được. Mà chúng ta bây giờ sở dĩ không cách nào cảm giác được thanh kia thần binh lợi khí tồn tại. Là bởi vì nơi đây Binh Hải bên trong có rất nhiều còn sót lại binh khí linh tính quấy nhiễu. Nếu là chúng ta có biện pháp đem những này linh tính toàn bộ thanh trừ. Cái kia có hay không có thể trực tiếp cảm ứng cái kia thần binh đại khái vị trí đâu. Chấm, con quạ con ngươi đảo một vòng. Cảm thấy Lâm Bạch nói đến có chút đạo lý. Lúc này vui cười cười một tiếng. Đầu tiên nói trước, lần này tìm tới thần binh. Mặc kệ là bảo bối gì, đều là thuộc về ta. Trước đó U Minh thần thiết ta đều không có cùng ngươi đoạt. Lần này ngươi cũng không thể giành với ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười một tiếng. Không trả lời thẳng, vạn sự đều muốn cho mình lưu cái chỗ trống. Nếu không món kia thần binh thật sự thâm thụ Lâm Bạch yêu thích. Mà giờ khác này Lâm Bạch lại đem lại nói chết rồi. Đây chẳng phải là được không bù mất. Người yêu kiếm lúc nào có thể rút khô nơi đây còn sót lại binh khí linh tính nha. Con quạ giờ phút này lời nói xoay chuyển. Tựa hồ vội vàng muốn nhường yêu kiếm dành thời gian nơi đây còn sót lại binh khí linh tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Binh Hải quá lớn, yêu kiếm lực lượng có hạn. Không cách nào quy mô hấp thu linh tính. Nếu là không có trợ giúp của ta, yêu kiếm bây giờ lực lượng chỉ có thể hấp thu nơi đây trong vòng phương viên trăm dặm binh khí linh tính. Lâm Bạch trầm lặng nói. Như muốn binh tướng biển tất cả binh khí linh tính toàn bộ rút khô. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Ít nhất phải thời gian mấy năm. Mấy năm. Chúng ta nào có thời gian ở chỗ này chờ mấy năm rồi? Thực sự không được, Lâm Bạch, chúng ta tìm một chỗ không người. Ngươi thi triển thôn phệ kiếm hồn giúp ngươi một chút yêu kiếm đi. Thôn phệ kiếm hồn một khi nhúng tay, cái kia hấp thu lên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Con quạ lấm la lấm lét giật dây lấy Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang có ý này. Lâm Bạch từ dưới đất đem yêu kiếm nhấc lên, cất bước tiếp tục đi về phía trước, bằng vào yêu kiếm một chút xíu hấp thu binh khí bên trong linh tính. Là tại quá chậm, Lâm Bạch cũng chờ không nổi thời gian lâu như vậy. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải dùng thôn phệ kiếm hồn xuất thủ. Tuy nói làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng là Lâm Bạch cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu kiếm vây ở vương cấp linh khí phẩm cấp đã quá lâu. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch tu vi càng ngày càng cao. Thực lực càng ngày càng mạnh. Đối với trong tay binh khí uy lực. Cũng có chỗ yêu cầu đề cao. Xa không nói. Nếu là yêu kiếm tăng lên tới thần binh cấp độ. Quản chi là hạ phẩm thần binh. Cái này cũng có thể làm cho Lâm Bạch chiến lực tăng lên rất nhiều. Rèn đúc yêu kiếm chất liệu chính là hỗn độn thần thiết. Loại này thần thiết tại linh giới đều cực kỳ thưa thớt. Thần binh cũng không phải là điểm cuối của hắn. Đạo thần binh ở trong tầm tay. Thậm chí Lâm Bạch cảm thấy yêu kiếm có thể trở thành linh giới độc nhất vô nhị thần binh đạo khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn theo yêu kiếm, Lâm Bạch bay lượn mà lên. Tới gần một tòa binh khí núi cao. Từ giữa sườn núi chỗ tìm tới một đầu thông đạo. Đi vào trong đó, thuận thông đạo một đường hướng xuống. Rất nhanh liền tiến nhập binh hải phía dưới cái kia một mảnh rắc rối phức tạp lòng đất thông đạo. Ở trong đường hầm, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ. Nhìn xem hai bên hoàn toàn là từ binh khí chồng chất mà thành vách tường. Ánh mắt phát lạnh, đi đến một đầu cuối lối đi. Phía trước không còn gì khác con đường. Thế là Lâm Bạch ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Không tại tiếp tục hướng phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay ở chỗ này đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.